Tiểu thư Lạnh Chảnh và chàng Bồi Bàn. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm xong cũng chẳng chải tóc làm gì vì nó để kiểu săn xù mà như kiểu bê Trần Ý, bước ra thì thấy nhỏ Thi đi vòng vòng nhà. Xem xét gì đó, bấm bấm gì đó vào điện thoại của nhỏ. Làm gì cũng thầm thầm khó hiểu. Quen với tính nhỏ rồi nên nó cũng chẳng thèm hỏi nhiều chi. Vừa kịp lúc nhỏ quay ra, đi nó leo lên xe cầm lái. Nhỏ khóa cửa xong ngồi lên rồi nói luôn. Ra chợ hen, chợ nào, chợ, xa hốc, xa, sao hốc đi chợ gần. Thích, nó rít ga đi, chẳng biết đường xá, toàn chạy từ từ cho con nhỏ chỉ đường. Tới chợ gửi xe xong nó với nhỏ Thi dẫn nhau đi ăn sáng. Không biết ăn gì, thôi ăn tạm cái hamburger cho lành. Rồi lấy thêm chai number 1 nữa. Nhỏ nhìn nó ăn hamburger thì trố mắt nhìn. Chắc nhỏ lại lắm làm gì có sinh viên nghèo. Theo lời kể của nó, lại độc ăn đồ đắt tiền đâu. Nào thì bò bít tết nè, gà rán nè, giờ còn thêm hamburger nữa. Thực ra đó chả là một số ít món nó thích ăn thôi chứ nó thích ăn nhiều thứ lắm. Như mì Ý, canh bánh bao Thượng Hải nè, thịt rừng rác sờn hâu nè, cá và khoai tây chiên theo kiểu London nè, món tagine của Morocco rồi bánh empanadas. Nói chung nhiều lắm, đọc các món nổi tiếng trên thế giới. Ăn xong nhỏ đòi đi mua ăn kem. Hích hăm trước ăn kem giữa đêm, giờ thì đòi ăn lúc sáng sớm. Hích toàn giờ khác người. Đúng là cái máy xay kem. Ăn gì ba cốc kem to mà chưa chịu nghỉ. Nó vật lộn muốn chết mới hết đi xì một cốc kem. Ngồi nhâm nhi cà phê nhìn vu vơ ra đường. Một buổi sáng khá bình lặng. Ăn đã, con nhỏ bắt nó dẫn đi ăn ốc. Mèn ơi, ăn cho tùm lum thứ chút về dành WC với nó là có án mạng à. Kiếm đi cái chỗ bán ốc vào buổi sáng thế này cũng mệt dã người. Nó cô thích ăn nhưng cũng phải ăn chung cho có lệ. Xong chầu ốc, chắc đã vừa lòng hả dạ nên mặt nhỏ coi bộ phơi phới lắm. Trời cũng đứng nắng, giờ này GTA vẫn còn cho xe chạy vào chợ nên nhỏ bắt nó đi lấy xe để mua một số đồ đặc gì đó. Dừng trước cổng chợ khu bán đồ vật dụng sinh hoạt, nhỏ kêu nó ngồi chờ trước cửa, còn con nhỏ thì đi vào trong. Đứng, ngồi, dài trên xe cả tiếng đồng hồ mà chưa thấy ra. Thỉnh thoảng lại vài em đi cười cười với nó. Nó cũng mặc kệ, tính ra phải 6-7 lần các em đi qua cười với nó. Cuối cùng cũng ra tới. Cô phải một mình mà kiếm đâu ra đi xì một ông coi bộ cao to. Sắc đừng bảo là từ nãy giờ đi cua trai nha. Hết, thì ra là đang phụ nhỏ khiêng một cái giỏ sách ra. Có vẻ nặng, đứng dậy đỡ phụ lên trước xe. Thằng cha đó cười cười. Đi vào. Con nhỏ quay ra nhìn nó. Về, đồ gì nhiều dữ? Hỏi nhiều sắc. Hích nghe tiếng là nổi điên rồi. Nhưng nhìn chắc là đồ đặc gì đó mua cho nhà nhỏ. Hích thôi xong. Có một ngày nghỉ thoải mái mà giờ thành tài xế cho nhỏ. Hai ngậm ngùi lái xe về nhà mà lòng đau như cắt. Tới nhà nó leo xuống xe hỏi. Nè chở đi xì mấy cái này về hốc. Hốc, Hích vậy giờ sao? Dinh vô nhà đi chứ sao? Dinh vô nhà chi? Nói nhiều, cô còn ngôn từ nào diễn tả DC cảm xúc luôn. Đành dinh cái đống đồ đó vào nhà. Xong nó ngồi thở, vì mệt và vì ức chế. GT, cách chương.